Như là Phật, thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sáng chút ha. Nhưng mà hay lắm, hy vọng là chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho mình được nghe cái bài này, tại bài này đã đọc thì hay dữ lắm. Bài này đó là cũng là tổ thứ 10 ngày giảng về chữ lữ tam. Lữ là lữ khách, tam là tam giới, có nghĩa là chúng ta là người khách trọ ở trong ba cõi, không có phải nơi nào là nhà của mình hết đó. Tại vì mình cứ đầu thai chỗ này, mình đầu thai chỗ này, mình đầu thai chỗ này, mình đầu thai hết một vòng tam giới, đi chơi giống như người khách đó, đi chơi hết vòng trở lại đi chơi tiếp, không có nơi nào trụ được hết đó. Gọi là lữ, là làm khách của tam giới. Mà mình đó, đi tới chỗ nào thì mình tưởng là nhà của mình ở chỗ đó, mình chấp xấu vô chỗ đó, mình lấy đó làm nhà. Nhưng mà tới vô thường tới thì mất nhà mình buồn, mình lại khổ, thấy không? Mình chấp mà, giống như mình tới thế giới con người mình chấp, mình muốn ở đây mãi mãi, mình không muốn xa lìa nó. Nhưng mà nó là lữ mà, lữ khách mà, không lìa không được, không phải nhà của mình đâu. Nhưng mà mình tới rồi mình thích nó quá, mình chấp. Những người sanh vào cõi trời cũng vậy đó, không có muốn lìa. Nhưng mà ngũ sĩ cái tướng hiện ra thì buồn lắm. Nhưng mà đâu có biết, những người trong nhân gian người ta không thích nhân gian. Những người mà đầu thai làm súc vật, họ thích súc vật lắm, họ không có ra được, họ chấp là lấy cái đó làm nhà, là lữ. Thì lữ tam tổ nói là, trong kinh Phật nói là ba cõi không an như nhà lửa. Nếu mà mình chấp mà sanh tâm yêu mến thì sẽ bị nó đốt, là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà ba cõi không an, nhưng mà mình lại thích, mình chấp mà, mình tới chỗ nào mình thích chỗ đó. Vì thế Đức Phật nói ba cõi là như nhà lửa vậy, không phải chỗ để mình ở, nhưng mà mình cứ đi vòng vòng ở trong đó, hết kiếp này tới kiếp khác, đi rất nhiều kiếp, đi hết tam giới. Đức Phật thương mình, nói là ở đó không phải nhà, cho nên dùng rất nhiều phương tiện để giúp cho mình thoát khỏi tam giới. Thì khi mà ra khỏi tam giới đó thì mình mới có thể yên ổn, mà vĩnh viễn yên ổn. Ngày nào đó mình vãng sinh thì mình không bao giờ khổ nữa, mình vĩnh viễn là không có bị tam giới trói buộc. Mà kiếp này có thể mình làm được, đúng không? Có thể mình vãng sinh được. Tại vì những cái người mà ở thế gian nhiều khi người ta tu 3, 5 năm người ta vãng sinh, không phải là ít đâu, nhiều lắm. Giống như đệ tử ngày Đế Nhàn như có 3 năm mà vãng sinh là đúng vãng sinh đó. Đứng vãng sinh đó. Chữ lữ đó, chữ lữ đó thì tổ nói lữ là lữ khách đó. Chữ này là ý nói là mình dông ruổi đường xa, tạm nghỉ quán trọ đó, rồi đi trong tam giới, nơi nào cũng dừng một chút nghỉ rồi đi, chứ không ở được ở chỗ đó. Mà ở đâu thì chấp đó, muốn lấy cái đó làm nhà, nhưng mà vốn không có nơi nào là nhà hết. Thì ở trong kinh đó, tổ nói là, tổ thứ 9 đó nói là chân tánh tịch quang bị ngũ trụ trần lao che lấp, nên hết thảy hàm thức ít ở yên, ít khi ở yên. Dù là các cõi tứ thiền, tứ không và cõi phương tiện cũng thuộc tạm ghé trong khi rong ruổi lữ bạc, có nghĩa là chân tánh của mình bị ngũ trụ trần lao, bị cái trần lao, những cái phiền não nó che lấp hết, cho nên mình không có chỗ nào mà trụ được hết, hàm thức nữa. Mình sống bằng thức, cho nên thức thì không có nơi nào là an lạc, dù cho mình sanh trên cái cõi trời tứ thiền, tứ không định gì đó, cũng là tạm thời thôi, rồi mình sẽ xa lìa nó. Cõi trời tứ thiền nó ở lâu lắm, không biết bao nhiêu lâu đâu, người ta giống như người ta đi chơi vòng về mình đã già rồi đó. Cái cõi trời gì một ngày bằng 50 năm ở đây á, họ đi sáng rồi đi chiều về là mình 50 tuổi, họ đi thêm nửa buổi mình bạc tóc rồi. Mà họ sống lâu lắm, nhưng mà so với địa ngục họ là rất ngắn, địa ngục lâu hơn nữa. Thì không tính địa ngục đâu, tính ngạ quỷ thôi. Ngạ quỷ khi đói thì mình phải khởi lòng tham, mà tham thì là cái nghiệp của ngạ quỷ, cho mình lại đầu thai ngạ quỷ tiếp. Tại vì cái nhân mình trồng mà. Bởi vì nếu mình làm người mà mình cứ giữ năm giới thì làm người hoài thôi. Thấy không? Mà ngạ quỷ thì vô trong đó thì không biết chừng nào mới ra được. Thì như tổ nói là người nào mà đầu thai làm con kiến thì thường là bảy đời Đức Phật ra đời mà mình không có thoát được, cũng thích làm kiến nữa. Thì con kiến nó có quân đội, nó có nhà vua, nó có đủ đó, nó có tổ chức lắm, sinh vô đó thích lắm, thì chiến tranh mà đánh nhau làm gì cũng có hàng có lỗi, có người chỉ huy đó. Mà bảy Đức Phật ra đời, một Đức Phật ra đời 1 triệu năm hơn chứ lâu lắm. Như Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn thì mấy triệu năm sau Đức Di Lặc mới hạ sanh, mà lâu lắm. Tính bằng triệu năm mà 7 lần, 7 Đức Phật ra đời mà cái người đó vẫn còn nằm con kiến, con làm hoài thôi. Ồ, hay là bồ câu là 8 vạn kiếp chưa thoát được cái thân bồ câu, nó vào đó nó thích, rất sợ. Từ khi mà tổ than, tổ nói là mỗi lần mà mình lưu lạc ở trong tam giới thì mình đều có bạn, có nhà ở. Mỗi một lần vậy mình đều có bạn bè, mình có nơi để mà cư trú. Nhìn khắp tam giới giống như là một cái nơi để mà mình làm khách đi tham quan thôi, chứ không có nơi nào mình ở được hết. Là nhìn khắp nó không có chỗ nào mà cái chỗ mình ở được. Mình cứ đi nơi này, mình du hành hết tam giới. Rồi mỗi người khi mà du hành thì tạo một cái nghiệp khác, rồi bổn nghiệp khác, nên bạn bè của mình cũng khác, nơi chỗ mình cũng khác, rồi phước báo mỗi người mỗi khác. Cứ như vậy mà luân lạc ở trong 3 cõi làm bạn lữ với nhau. Có nhiều khi làm cha mẹ, bà con, có nhiều khi bạn bè, là tất cả cùng chịu khổ chung mà đi du hành như vậy. Không có nơi nào là nó yên, mà khổ cái là đi tới đâu lại muốn yên ở đó, là chấp ở đó. Buồn thay, từ khi có thức tới nay, trải qua trần sa kiếp, xương của mình đó, khi mà mình du hành, mình lữ hành đó, thì một kiếp mà mình để lại chút xương, thì tổ nói đó, nếu như mà lấy cái xương đó mà chất lại đó, thì cao hơn cái núi nữa. Ông luân hồi, ông đi chơi nhiều như vậy đó, tại một kiếp gì ông để lại chút dấu tích gì đó. Còn mà nước mà sữa mà ông uống đó nhiều hơn nước biển, ông uống sữa nhiều hơn cái nước đại dương nữa. Có nghĩa là một kiếp người uống chút không nhiều lắm đâu, chắc 2 thùng phi ha, hơn chút ha, mà là phải một cái biển đại dương sữa. Có nghĩa là chúng ta đã từng lưu lạc rất là lâu xa rồi. Tất cả những người mà mình gặp đều là bạn bè của mình, đều là bạn hữu, cha mẹ, bà con của mình. Trong thời gian ấy, tình trạng lên đên, nỗi khổ trôi dạt không có thể nào diễn tả được. Có nghĩa là mỗi một kiếp đầu thai dạt vào tam giới, bao nhiêu sự đắng cay không có thể nào mà dùng lời nói để diễn tả được cái sự đau khổ của chúng sanh của mình đó. Mà không biết nó là lữ mà cứ muốn làm thiệt đó. Có lúc thì mình lấy mấy người ở địa ngục làm bạn, tại mình đầu thai địa ngục thì mình có bạn của người địa ngục. có lúc đó mà địa ngục đó là lấy cái ác nghịch làm gốc, cái gốc của địa ngục là ác nghịch, cái tâm ác lắm. Người địa ngục tại vì khổ quá, cái tâm ác mà nghịch lắm, trái nghịch lắm, lấy ác nghịch làm gốc, ở trong hữu gián và vô gián làm nhà ở. Đợi địa ngục mà muốn ở đó mới là khổ chấp mà. Xuống đó cũng chấp, muốn ở đó, muốn làm cái gốc là ác nghịch, là anh làm chốn để mà ở. Có lúc thì làm bạn với những người ở trong ngạ quỷ thì lấy tham lam, cao tham làm gốc. Mà những người ngạ quỷ thì ở ở trong núi hoang, ở trong đồng trống là nơi để mà ở. Có lúc thì làm bạn với súc sanh, súc sanh thì lấy ngu si làm gốc, có lúc ở trên cạn, có lúc ở dưới nước, ở trên không, lấy cái đó làm chỗ ở. Như là chim chóc thì nó ở trên không, cá là hay là súc sanh ở trên bờ, lấy đó làm nơi để mà ở. Có lúc bầu bạn với Atula thì lấy cái lòng sân si, sân mạng làm gốc. Mà Atula thì ở dưới biển thôi quý vị. Bởi vì người đi biển mà nhiều khi không bị họ phá sao mà sống nó làm lật đó. Nó ở dưới biển mà, Atula là ở dưới biển. Có lúc bầu bạn với loài người là mình nè, thì lấy cương thường làm gốc, sống ở ở bốn châu làm nhà ở. Có lúc bầu bạn với chư thiên ở cõi dục thì thấy lấy cái giới thiện làm gốc, nên các tầng trời địa cư không cư là chốn trọ. Có lúc bầu bạn với sắc giới vô sắc giới, lấy thiền định làm gốc, nên tứ thiền tứ không là chốn trọ. Mấy người đó thì nhập ở trong thiền định làm nhà đó, là cái nơi đó để ở. Ở chốn nào bèn chấp vào chốn đó, không có biết là quán trọ, không có ngờ nó là quán trọ, mà ở đâu là thích ở đó chấp. Chấp giống như là mình sanh làm người trầm, khi mà chết thì mình quyến luyến cái thế gian này, quyến luyến bà con, thân thể của mình, đại khái về cho nên chấp vậy đó. Chấp thì nó trở ngược nữa, mà chấp nặng lắm. Cho nên nếu mà chúng ta biết nó là lữ đó thì nhẹ nhàng quá. Tại vì nước biển tôi uống nhiều bằng biển, nước sữa mà tôi uống nhiều bằng biển thì tôi luân hồi không biết bao nhiêu rồi, nhiều quá, nhiều lắm. Ở chốn nào chắc chốn đó, chẳng biết là quán trọ, than ôi giấc mộng quê xưa hãy còn mơ hồ, tạm dung nơi đất khách đâu có phải là rốt ráo. Có nghĩa là chúng ta vào ba cõi đâu phải là cứu cánh, đâu phải là rốt ráo, mà mình chỉ tạm ở thôi rồi mình lại đi đầu thai mà. Mình đừng có chấp nó quá mà hãy cầu xuất ly ba cõi, về với Phật Di Đà tốt quá, mới ra được ba cõi, mới không có bị những cái sự khổ mà nhiều kiếp mà các ngài không có dùng từ để diễn tả được cái sự khổ của chúng sinh khi mà luân lạc vậy. Mình làm kiếp người thì có chút phước báo cho nên không thấy khổ. Mình là người phước báo lắm á, mình được gặp Phật Pháp, mình được ở Canada, không có bị hoạn nạn, lại tất cả đều tốt hết á. Mình có phước lắm, mình thấy khổ. Nhưng mà mình biết nó là lữ thì mình sẽ tu được đó. Chẳng gửi thân nơi an dưỡng để hoành siêu, chẳng ngộ tịch quan để triệt thượng, há có thể vượt ra được cái chữ lữ. Có nghĩa là cái chữ khách này đó, không có ai thoát được cái chữ này. Hãy là chúng sanh thì chịu thua cái chữ này, cái chữ lữ này ai cũng phải thua. Tôi là người khách mà không thể nào thoát được cái chữ này, là lúc nào cũng làm khách của ba cõi, lúc nào sanh ra cũng là khách, không có thoát được, trừ khi là về Tây Phương hay là chứng được cái tịch quan ấy, thì mới thoát được cái chữ này. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều bị cái chữ lữ này là trói hết, nó trói không có cái kẽ hở để mà thoát. Nếu mà chúng ta niệm Phật thì sẽ thoát được cái chữ này, thì như vậy là mới là xứng đáng. Nhưng mà vậy thì kiếp người mong manh mà hạ thủ công phu thoát cái chữ này thì đáng khen lắm, hay lắm. Bởi vì chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ gia hộ cho mình là đúng rồi, phải không? Tại vì mấy khi mà ông thoát được cái cơ hội mà thoát cái chữ lữ này, nhìn thấy ông đi luân hồi rất là rõ ràng, ông khóc nhiều quá, ông buồn quá, kiếp này có một chút phước đã quên hết rồi, quên hết cái nỗi khổ của quá khứ rồi. Cái ông này đó, cái ông này là Uông Nhuận ở kinh đô, pháp danh Tánh Tánh Tịnh, biệt tự là Lữ Tam. Cái biệt danh của ông này là Lữ Tam. Ngài giải thích cái chữ, cái tên của ông. Ông này tên hay ha, Lữ là hay rồi, còn Tam nữa là Tam Giới. Cái tên hay quá cho nên tổ mới giải thích cái tên của ông. Ông cái biệt tự đó, cái tên riêng là Lữ Tam, xa nhà du học đã lâu, về già sống ở Cầm Xuyên, có cậu con trưởng khéo quán xuyến việc nhà, nên cư sĩ chẳng bị việc nhà phiền nhiễu. Tuy nhà cao cửa rộng, đáng để dưỡng già, nhưng cư sĩ coi như đồ bỏ, coi như ở nhờ. Có nghĩa là ông ở nhà, nhà cao cửa rộng, mà ông không có quan trọng nhà cửa, ông giống như là ông là người Lữ mà. Ông biết ông là Lữ, ha? Ông hiểu được. Cư sĩ thường trai thờ Phật, giữ lòng đạm bạc, không có ham muốn, luôn kháng khích tu trì hỏi đạo. Niên hiệu Khang Hy nhằm ngày mùng 1 giữa thu năm Ất Mão, chính là ngày tròn 70 tuổi, các thân hữu cố cạnh tranh nhau soạn văn để chúc mừng, làm thơ để ca tụng, cư sĩ đều cảm tạ nhưng chẳng có xem. Là tròn 70 tuổi thì bạn bè người ta làm thơ, người ta ca tụng mà ông ta không có theo, không có xem thơ, cũng không có đọc kỹ nữa, thì ông ta nói chỉ có gây chướng ngại cho tai mắt mà thôi. Xem thơ mấy ông đó làm chướng ngại cho con mắt và lỗ tai của tôi tu hành thôi. Tại vì mấy ông những cái ngày mà lấy vậy, mấy ông dùng lời tân bốc quá cho nên làm ố danh của tôi. Ông tặng cho tôi những bài pháp ngữ thì tôi mới thích. Là khi mà 70 tuổi bạn bè mà làm thơ, những cái bài thơ tặng đó thì ông không có thèm xem, mà ông nói hãy cho những cái bài pháp ngữ, những cái bài Phật pháp cho ông mới thích, chứ đừng có khen ông như vậy. Khen như vậy thì là làm ố danh thơm của ông, mà làm cản trở đường tu mà thôi. Phương nữa rồi. Thì lúc đó những người đó mới xin tổ là giải thích cái chữ Lữ Tam. Tôi nghĩ rằng cư sĩ đã từng lữ du trong tam giới, ông là bậc lữ du lão thành, há chẳng đã từng trôi nổi từ kinh đô đến cầm ấp đấy ư? Tôi thầm nghĩ người họ hàng cùng quê với cư sĩ đa phần thâu góp vật lạ, đi buôn bán khắp bốn phương. Đối với chữ Lữ, họ chỉ đạt được mối lợi chứ chưa hiểu cùng tột cái nghĩa. Nay cư sĩ lữ du trong ấy, giả sử có ai bảo cho cái mưu đốt biển của y sinh, hiến cái kế xẻ núi của họ quát, tôi biết chắc cư sĩ sẽ bịt tay bỏ đi. Có nghĩa là mình sống trong đời có những cái mưu kế, những cái gì giỏi nhất, những cái gì thành công trong đời mình cũng bịt tay mà không có thèm, chỉ muốn cầu về an dưỡng thôi. Là mình biết lữ mà, dù người ta hiến kế như thế nào cũng không có màng đâu. Ông làm cái đó đi sẽ giàu, sẽ có nhiều tiền giống vậy đó. Nhưng mà thường những cái kế này nó cũng có cái kẽ hở, nhiều khi mình vào đó mình lại lỗ, mình lại không còn đồng luôn. Nhưng mà người đã biết là lữ rồi thì không có tham những thứ này. Vì nhà cao cửa rộng coi như là không có, coi như là ở nhờ. Ở Sa Bà, đây là quán trọ, không phải là nơi tôi ở lâu, là nơi tạm thời để lấy cái thời gian đó niệm A Di Đà Phật. Người như vậy thì giải thoát rồi, chưa có được vãng sinh mà lòng đã đúng hết rồi. Cho nên mình tập tu cõi lòng của mình khế hợp với các ngài, tuy chưa có niệm Phật giỏi mà đường hướng, ý niệm, phương hướng đều chính xác. Tuy là người dở nhất nhưng mà cũng là một đứa con ngoan của các ngài, phải không? Tại vì mình học ý niệm, mình học, mình hiểu được và mình cầu xuất ly. Chỉ có mỗi kỳ chúc thọ thất tuần ấy, ông mới có thể khước từ chén rượu mừng của bạn bè, chẳng bận tâm sắp đặt cổ vàng. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn hỏi ông tôi về con đường lối khô khao đạm bạc, tịch mịch bàn bạc cùng tôi về ý chỉ khác đời. Trái tục có thể nói là lòng tinh thuần chân thành chưa tan, tánh chất phát vẫn còn. Đã gần với đạo chưa, xin thưa vẫn chưa. đã nói là lữ tam thì hết thảy pháp quy về lữ, nhưng không có một pháp nào qua được lữ. Có nghĩa là tất cả các pháp ở trên đời đó, tất cả đều là lữ, đều là tạm bợ hết. Không có một cái gì ở trên thế gian này mà thoát được cái chữ lữ đó. Có nghĩa là chúng ta đã tới đây, tiền bạc thân này, tất cả những cái thứ mình có, nhà cửa bạn bè, tất cả là lữ hết, không có pháp nào mà ngoài lữ, pháp nào cũng là pháp tạm bợ hết, chỉ có cầu về an dưỡng thì mới vĩnh viễn thôi, là vĩnh viễn đó, cầu về an dưỡng là vĩnh viễn, đó là nhà thứ thiệt đó, không bao giờ bị tan hoại. Ở đây cái gì cũng hoại hết, cả hư không mà các ngài nó có lúc nó cũng hoại luôn á. Hư không nó không có hình tướng, phải không, là khó hoại nhất đó. Còn trái đất này thì cũng hoại, có một lúc cũng hoại luôn. Tất cả các pháp không có pháp nào mà được cái chữ lữ, nghĩa là gặp ở đâu thì chấp ở đó, chẳng biết nó là tạm bợ. Đó là lý tánh lữ. Cái chữ lữ mà ngài giải thích lý tánh lữ là gặp đâu chấp đó, ở cõi nào chấp cõi đó, làm cái gì thì chấp vô cái đó, mà không biết là lữ. Tất cả không có cái gì mà tồn tại vĩnh viễn, không có gì thật đâu, mà mình đụng ở đâu là chấp ở đó, cho nên gọi là lý tánh lữ. Hiểu rõ tam giới giống như quán trọ, bổn nghiệp bầu bạn nơi chốn mỗi mỗi sai khác, đó là danh tự lữ. Thì khi mà giác ngộ ba cõi là nơi tạm bợ, tất cả những nghiệp mà mình tạo, bạn bè mà mình có, nơi chốn mà mình ở, tất cả sai khác từng kiếp này qua kiếp khác, tất cả những cái thứ gọi là danh tự lữ. Thì giải thích vậy thôi chứ không có dám giải thích hơn, không có đủ sức. Phương tiện chiếc phục thách trần phiền não, giấc mộng lữ, thứ dài dằn dặc, mường tượng sắp tỉnh, đấy là tương tự lữ. Mấy cái này hay quá mà giải thích không nổi. Là khi chúng ta biết nó là tam giới là nơi không có ở lâu được, thì chúng ta dùng phương tiện của Phật để mà chiết phục, để mà khắc, để mà kiềm chế, để mà gột những cái phiền não trần lao, thì tất cả nó đều là lửa, nó là giấc mộng dài thôi, nhưng mà nó sẽ từ từ nó tỉnh giấc mộng. Nó, mình tu tới một lúc nó sẽ tỉnh đó, nó tỉnh đó, thì là bản sinh đó, nó tỉnh rồi thì đó là tương tự lữ, giống như chẳng lìa pháp giới nương gửi trần hoàng, xót kẻ lữ thứ tận lực cứu tế, đấy là phần chứng lữ, đây là chứng đạo, chứng một phần nhỏ trong đó. Thì như vậy đó là không có lìa ba cõi, mà không có lìa gì hết, mà phát lòng từ bi thương xót chúng sanh đang lữ ở trong tam giới, mà hết lòng cứu độ, chứng phần đó, chứng từng phần ở trong đó, thì gọi là phần chứng lữ. Trong căn nhà một nát cũ kỹ thuộc về một người này, ta thường ở trong ấy thuyết pháp giáo hóa, lúc lửa lớn thiêu đốt, ta ở trong cõi này an ổn, đây là cứu cánh lực. Cái này là ra khỏi ba cõi rồi mới nói được, là ở trong nhà lửa nhưng mà thường an ổn, là cứu cánh lực. Chúng ta đầu tiên là biết nó là lữ, sau rồi bắt đầu phát tâm tu xong rồi mới chứng được từng phần, mới mở lòng bồ đề tâm để mà cứu vớt chúng sanh, xong rồi sau đó là ở trong nhà lửa mà lúc an ổn, thì là các ngài đó không có bị thiêu đốt như mình, không có phải là bị chết ở đây sống chết chỗ này rồi sanh chỗ kia, không phải vậy, thì gọi là cứu cánh lữ. Chẳng hiểu được nghĩa mà ngài giải thích, ngộ nhận trạm đưa thư, trời thuyền tinh là quê nhà, mọi chuyện mưu cầu không chuyện nào chẳng phải là việc trong nhà lửa. Nếu ông hiểu lời giải của tôi đó, thì tất cả những cái gì mà ông mưu cầu, ông suy nghĩ, ông tính toán, ông làm ở thế gian này, ở trong ba cõi, tất cả những thứ đó đều là nhà lửa hết, không có cái gì mà có thể đưa tới sự giải thoát cho ông. Cái gì cũng tạm bợ và bị vô thường, rồi ông lại buồn ở trong đó, thế đó ông chấp ở đó là khổ triền miên. Cho nên là nếu không hiểu được cái chữ lữ này, ông dùng cái trí tuệ thông minh của ông làm bất cứ gì ở thế gian này đều là trong nhà lửa. Hoặc lại sợ nẻo đường lữ thứ lắm, nỗi khổ nạn lắm phen băn khoăn, đi không trở lại. Là ở trong đường lữ thì quá nhiều khổ nạn, tại vì nó có cái ba ác đạo đó, chứ nếu bỏ ba ác đạo thì đỡ, đỡ lắm. Súc sanh nó cũng còn đỡ một chút, mà tại vì ba ác đạo nó ghê quá, cho nên nó bao nhiêu thứ khó khăn cho mình. Nhiều khi mình hụt chân một cái mình đọa ba ác đạo lâu lắm mới ra được, ra được làm người. Thí dụ như địa ngục thì ra được thì lên ngạ quỷ, chứ đâu có lên được làm người. Ngạ quỷ mà lâu lắm mới ra được mới làm súc sanh. Súc sanh thì do cái tánh ngu si, mà nhiều kiếp súc sanh mới làm người. Tới làm người thì không có trí tuệ, tại nó làm súc sanh lâu quá, thì nó lên thì nói nó không hiểu Phật pháp, nó đặt xuống nữa rồi đó. Sao cái kiếp đó nó làm ác rồi, nó là cái chiều hướng nó cứ, nó có cái chiều đi xuống nhiều hơn cái chiều đi lên. Tại vì súc sanh mà lên làm người á, thì là si mê à, không có trí tuệ, phải nhờ cái căn tánh tu và kiếp nào đó quả mai cứu được. Như mình tu, thí dụ như mà mình có là súc sanh á, thì cái chủng tánh tu mình nó còn mạnh lắm, có thể là khai phát được nó. Cho nên tu bây giờ quý lắm, tốt lắm, là cái duyên nhất định vãng sinh mà. Ở trong lữ này rất là nhiều nỗi khổ, mà lắm phen băn khoăn. Mỗi lần mà chia tay với người thân liền rất là buồn, nhưng mà thường đi thì không bao giờ trở lại, muốn gặp lại không được đó. Tại vì người mất trước, người mất sau, người sanh cõi này, người sanh cõi kia, chừng nào mới trùng phùng chắc lâu lắm, khó lắm. Thực ra mình về Tây Phương thì muốn gặp ai thì tới gặp, mình muốn thì được đó. Mình về Tây Phương tới một lúc thì mình muốn đi đâu cũng được đó, mình có thần thông mà, mình tới giúp được. Mình sẽ biết là mình có bao nhiêu người mẹ, mình sẽ biết hết. Thì Ngài Rinpoche, Ngài nói mẹ của ông nhiều như những hạt bụi trong hư không này. Tại vì một kiếp ông có một người mẹ, mà ông uống sữa mà nhiều bằng biển thì không biết bao nhiêu người mẹ mà nói. Cho nên tất cả những người xung quanh của ông thấy được hầu như đã từng làm mẹ ông qua hết rồi, hầu như là như vậy. Nhưng mà ông không biết thôi. Đó là Pháp Bồ Đề Tâm đó, đầu tiên là thấy như vậy. Rồi Ngài nói là có những người không phải mẹ của ông đều là ân nhân của ông tất cả. Tại vì cái áo ông mặc không phải là một người mà làm được đâu, phải nhiều người rất là khổ nhọc mới cho ông được cái áo. Mặc dù ông trả tiền nhưng mà cái ơn đó cũng còn mang nặng lắm. Chẳng phải áo đâu, đủ loại hết, chúng sanh làm cho ông. Cho nên là ở trong số mà mẹ của ông nhiều, còn cái số ân nhân của ông cũng nhiều lắm. Cho nên tất cả những người mà ông gặp đều là mẹ và ân nhân hết, ông đâu có thể để cho họ khổ như vậy. Rồi cái Ngài nói ông tưởng tượng là mẹ của ông đang đứng ở trên bờ vực thẳm mà không có vững, cái chân bên đây chân bên kia sắp sửa mà rớt xuống cái hố sâu. Ông ở đây ông đâu có ngồi yên được, là tất cả người mẹ của mình là lữ trong tam giới mà, địa ngục nó mở cửa sẵn, làm ác thì sẽ đọa, thì làm sao ông có thể ngồi yên đó mà ông cho mẹ khổ vậy. Cho nên ông phải tìm cách ông cứu. Mà khi tìm cách cứu đó, gọi là Bồ Đề Tâm giả đó, ban đầu á là cũng như là mình phát lòng thương mọi người, nhưng mà khi người ta khổ mình phát lòng thương mà mình không có hành động gì hết á. Cũng như thấy người ta sắp chết đó, mình thương quá, trời ơi tội nghiệp quá, nhưng mà không có cho thuốc, không có chở đi nhà thương vậy đó, đứng xa nhìn than, có thể chảy nước mắt, là Bồ Đề Tâm giả đó. Bồ Đề Tâm thiệt là không có đứng xa, Bồ Đề Tâm thiệt là giống như mẹ ruột của mình kiếp này mà bị như vậy thì mình nhào tới, mình ôm rồi mình chở đi nhà thương. Mình không có đứng đó mà than được, không có thời gian than mà phải hành động. Thì Ngài nói là mẹ của ông nhiều như những hạt bụi, ông hành động sao kịp, ông làm sao mà ông cứu từng người được, ông thấy ông vỗ về từng người làm sao được. Ông phải giác ngộ kiếp này mới được, phải về giống như mình là phải về Tây Phương mới có thể cứu hết. Mà cái năng lực đó nếu ông quán thành đó thì trách nhiệm của ông rất rất là nặng, mà cái sự tu trì của ông ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Tại vì ông có một cái tâm rộng lớn muốn cứu hết những người mẹ của ông, cho nên cái đó là phẩm sen rất cao. Mà khi mà quán thành á thì lòng từ bi, ánh mắt rất là hiền từ. Nên những người sư Tây Tạng là tại vì hậu quán cái đó lâu ngày, cho nên mình nhìn con mắt hiền hơn con nai nữa đó. Con mắt nó hiền quá, giống như mình không có sợ Mình tới gần không bao giờ hại mình đâu. Tại vì họ tu cái pháp như vậy, họ muốn giải thoát mà lấy cái năng lực Bồ Đề Tâm là tất cả mọi người đang chờ tôi có trách nhiệm rất nặng, tôi không giải đãi được, không phải tôi tu cho một mình tôi giải đãi, tôi sanh hạ phẩm không sao, nhưng mà cái này tôi cần giúp lắm, cho nên tôi phải phải hy sinh rất nhiều những cái đời tư của tôi để tôi giúp cho mẹ của tôi, chưa tính cha đâu, chưa tính là anh chị em đâu. Nam Mô Bồ Đề Tâm. Mỗi khi mà sanh chỗ này qua chỗ kia thì chúng ta thường băn khoăn, đi rất là sợ hãi, khách mà cũng sợ lắm, chúng ta đi giống như bỏ cái quê này qua cái quê kia vậy, mà rất là lòng lúng túng lắm. Thì khi đi đầu thai là vậy, không có biết nó là sao, cứ mà mơ hồ khiến cho tứ sanh cùng hôn mê. Tứ sanh là chắc là bốn sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hôn mê trong sáu nẻo, không có chỗ nào để mà nương tựa được. Nếu như vậy thì điều là cái ý nghĩa của chữ lữ là chữ khách đó. Nếu mà chúng ta biết là lữ thì đỡ khổ nhiều lắm, còn cái Bồ Đề Tâm mà biết cách tu thì vãng sanh nhanh lắm, tại nó là động cơ để thúc giục mình tu, không phải là mình tu cho mình đâu. Giống như là mình là người trưởng trong nhà thì tự nhiên mình gánh vác, mình phải hy sinh nhiều lắm để mà cho em, cho gia đình, phải không? Còn cái này là một toàn thể mẹ đông thôi, không đếm nổi nữa, làm sao mà động lực rất mạnh, hy sinh không có sao hết đó. Hiện tại cư sĩ nên lấy an dưỡng và Tây Phương Cực Lạc làm nơi ở, làm cái nhà để về. Ở đây là quán trọ, bên kia là nhà thiệt đó, mà mình thường mình tu thì mình thấy đây là nhà thiệt, bên kia không có mường tượng được, xa quá, không có một cái gì thân thiết hết đâu. Nhưng mà sự thật nhà mình lại ở đó, nó ngược như vậy. Mình chỗ này là quán trọ mà thích cái quán trọ quá, mà kêu về nhà thì không ai muốn về hết. Nên là đảo ngược hết tất cả rồi. Mình phải biết nhà mình ở đâu. Nhà mình là chốn an dưỡng, đừng có suốt đời cam cái phận lữ khách, đừng có đời này kiếp này rồi kiếp sau lúc nào cũng làm khách hết, không có kiếp nào mà ông mở được đâu. Tam giới là như nhà lửa, nếu như hoa nở thấy Phật thì chứng đắc chân thường, lại đoái tưởng xa bà trở vào tạm trụ để giúp cho mọi người, khuyến dụ quần mê, lại còn phân thân ứng tích trong phương xa cõi khác. Nếu mà chúng ta về Tây Phương thì có thể thương tưởng chúng sanh trong cõi này mà tới đây tạm làm lữ, là làm giả thôi. Tại vì quê của tôi có nhà rồi, tôi có Tây Phương rồi, tôi lại đây là dùng thần thông tới làm giả bộ làm khách để cứu quý vị thôi, thì như vậy mới được, là tạm làm lữ thì cho, còn mình là lữ thiệt, cho nên không có nhà mà. Thì như vậy đó, mà chẳng những người Tây Phương còn đi cái cõi Phật khác nữa, không phải là Sa Bà đâu, tại vì vô số cõi Phật, Sa Bà là của Đức Bổn Sư mình, là trụ của Sa Bà, giáo hóa chúng sanh ở Sa Bà. Có những cái cõi Phật giống như cõi Phật Lưu Ly, cõi Phật của Đức Dược Sư, thí dụ vậy, mình cũng có thể đi tới để giáo hóa chúng sanh ở đó. Thì nó quá sức mình, quá sức. Tam giới lúc đó mình không có mệt, không có khổ nữa, là mình làm giả bộ lữ á, giả bộ lữ thôi, đi vào tam giới không có biết mệt, mà một cái niềm từ bi để giúp cho những người mà đang khổ, vãng sinh sẽ được vậy. Cái đó là cứu cánh lữ thì mới không uổng cái nghĩa, ý nghĩa đặt cái tên cho cư sĩ. Ý nghĩa của ông hiểu vậy thì mới xứng đáng với cái tên của ông. Dạ, chưa hết ạ. Như là Phật. Hay lắm phải không thưa quý vị? Hay lắm. Tại vì trí tuệ không có đủ sức. Nếu mà đủ sức giảng mấy cái này thì hay lắm. Hay lắm. Có thể mình một bài vậy, hai trang, mình nói 40 phút. Nếu mình giỏi mình có thể nói 2-3 tiếng. Mình có thể phân tích cái câu nghĩa nó, nhưng mà chứng hiếu thì dở chữ, không có học chữ, lại không có trường lớp, lại chỉ là hiểu thôi, mà có lòng thành lắm. Các vị nghe kết duyên, nếu mà thường nghe nhiều, nghe chừng một tháng thì nó thấm. thấm lắm á, nghe một tháng là sẽ thấy là cái cuộc đời này không tu không được đâu, tại vì ngày nào cũng nghe các ngài dạy. Nếu mà vắng những lời này á, thì mình nghe bạn mình quá thì hồi mình không có thấy tu được, mình bị hồi nhiễm, mình là gần gần những cái người không tu đó như là đi sông trong sương vậy. Tuy nó không ướt áo mình thấy nó không sao đâu, nhưng mà đi lâu rồi ướt. Gần người không tu thấy nhớ không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà ở gần lâu quá rồi mình giải đãi không hay. Gần những người tu hành thấy cũng không ảnh hưởng mình lắm đâu, ở lâu rồi sẽ biết những cái tánh lành nhập đi mà nào mình. Ủa sao giờ mình tinh tấn quá vậy, mình theo họ nó là. Cho nên là mình nên đọc sách các ngài, nên nghe nhiều, nên gần gũi các ngài sách tấn mình. Không có tu giỏi nhưng mà cái ý hướng của mình đã đúng rồi. Mình tu không giỏi đâu, nhưng mà ý niệm bản sinh mình biết là lữ, mình biết Tây phương là nhà, ở đây là quán trọ, mình biết cuộc đời là khổ, rồi một chút nữa là sẽ bị luân hồi, sợ hãi lắm mà không ai cứu nổi, chỉ có Đức Di Đà cứu ta, nhưng mà lại không thích niệm. Lúc lâm chung đó Phật nào tới cũng không được, ta không có bổn nguyện. Bồ Tát tới cũng không được, cũng không có bổn nguyện. Đức Quán Thế Âm là thành thân cứu khổ khi còn sống kìa, còn chết là Đức Di Đà có đại nguyện nhưng mà lại không niệm đó. Cho nên lúc chết thì hoang mang không biết nó thành cái gì, rồi thường đó là nó mê cái con mắt tai mũi lưỡi gì, nó bắt đầu nó không còn cảm giác, không biết nữa, xong rồi giống như ngủ một cái. Nó qua cái giai đoạn thân trung ấm một chút rồi là nó thành một cái đời mới. Thành đời mới mình đâu có biết, giống như mà lúc mình mới sanh ra mình khóc mình đâu có biết, mình phải 2-3 tuổi mới biết phải không? Cái thời gian 1 tuổi mình cũng đâu có biết gì đâu, mình nhìn màu xanh màu vàng chắc đâu có biết gì ha. Thì đại khái thì nó lâu vậy đó, khi mà nó qua một cái đời mới là nó lâu lắm rồi mới mới tỉnh, mới biết giờ phân biệt được rồi, bắt đầu chấp chấp tưởng là ở đâu mà tự nhiên tới chỗ này. Sự thật là ông ở cái kiếp trước ông vậy đó, ông qua đây nói vậy nhưng mà ông quên hết rồi, cứ nghĩ là có kiếp này thôi đó, nó quên hết rồi. Cho nên là nghiệp trói buộc mình sanh ra là tham sân si đầy đủ hết, nó bắt đầu nó tạo. Rồi những người mà có duyên với đạo thì nghe Phật pháp còn bé đã thích, những người mà có duyên với cái gì ở ngoài đời thì gặp cái đó là thích. Bởi vì những đứa trẻ có những cái tiền kiếp ảnh hưởng nó lắm, có những đứa sanh ra nó không muốn cười, có những đứa nó cười hoài, nên là nó đã có chủng tử sẵn, nó tiền kiếp ảnh hưởng và cái cuộc đời đó là do nghiệp trói buộc nó không có thoát. Nam mô A Di Đà Phật.